con đường cáo mệnh của bà nhà nông. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thị chuẩn bị xong đồ ăn sáng, Trúc Lan ngồi ở vị trí của nguyên thân, mặt nghiêm nghị, hai cái bàn, trai gái mỗi bên chia ra, chỉ có hai món là dưa muối và canh củ cải. Ở bàn nữ nhân, nàng là người phân chia thức ăn, nàng cũng nghiêm túc nghi ngờ nàng là người không biết làm ruộng. Ở cổ đại làm sao mà xấu nghĩ như vậy, lại cảm thấy làm bà cũng không tệ, ít nhất có người phụ vụ, nắm giữ quyền phát biểu tuyệt đối. Bọn nhỏ trơ mắt nhìn cháu không nhiều kia, Trúc Lan than thở, bới cho một người một chén, niên đại này ăn gạo cũng là xa xỉ. Lão đại bàn bên cạnh, Chu Sương Lễ nhíu mày. Nương, sao cha còn chưa dậy? Thân thể của cha không thoải mái sao? Trúc Lan mới nhớ, trưởng phu của nguyên thân vẫn không ra khỏi phòng, nhíu mày lại, bảo nàng đi xem thì không thể nào rồi. Lão đại, ngươi đi xem một chút đi. Chu Sương Lễ đáp một tiếng. Vâng, Trúc Lan bưng chén càng không có khẩu vị. Từ trong trí nhớ đến tình huống trước mắt, hòa ly thì không thể nào, ở chế độ cấp bậc nghiêm khắc của cổ đại, lại ở hoàn cảnh xa lạ, một mình nàng thật không biết sống qua ngày như thế nào. Nàng uống một ngụm cháo, lại nói rau củ không bị ô nhiễm mùi vị không tệ, không có khẩu vị cũng có một chút rồi. Rất nhanh, Chu Sương Lễ đã trở lại. Nương, cha không thoải mái nằm một lát, Trúc Lan thở phào nhẹ nhõm, không cần tiếp xúc với trượng phu nguyên thân thật tốt, học theo giọng điệu của nguyên thân. Được rồi, các ngươi cũng nhanh ăn đi, ăn xong rồi người nên xuống ruộng thì xuống ruộng, nên đi học thì đi học. Những người khác cũng không lo lắng gì, nơi nông thôn, không thoải mái cảm vặt là chuyện bình thường, đã thành thói quen. Một bữa ăn sáng, Trúc Lan uống một chén cháo, trong lòng có chuyện nên khẩu vị nhỏ. Lý Thị nhìn chằm chằm bánh bột ngô trước mặt bà, trong lòng vui mừng. Nương không ăn. Trúc Lan có quắp khóe miệng, ánh mắt này giống như nhìn chằm chằm thịt vậy. Lại cảm giác được ánh mắt u oán của Triệu thị vợ lão nhị muốn nói lại thôi, dạ dày càng không thoải mái. Ăn, mỗi ngày chỉ biết ăn, ta không ăn thì giữ lại, ai cũng đừng nhớ mong. Lý Thị ngậm miệng, Triệu thị cũng thu hồi tầm mắt. Trúc Lan, cuộc sống này thật không có cách nào qua mà. Mắt không thấy tâm không phiền, mặt lạnh rời khỏi bàn ăn cũng không về phòng. Ngồi bên giếng nước, nhìn phòng ăn đã ăn xong bữa sáng, Triệu thị thu dọn bàn. Nàng có chút phiền não lại có chút yên tâm, ít nhất nàng không cần làm việc đúng không? Trúc Lan vẫn ngồi như vậy, lão đại dẫn theo lão nhị đi xuống ruộng, mấy đứa bé đi đến trường học, trong sân yên tĩnh, nàng vẫn ngồi như cũ. Nương sao vậy? Khó chịu chỗ nào sao? Chu Tuyết Hàm quan sát nương cả một buổi sáng rồi, lúc trước nương vô cùng có tinh thần, sáng nay cứ rên rỉ than thở không nói, còn luôn ngẩn người, cô bé vẫn luôn không dám lại gần. Nghe hai chị dâu nhỏ giọng bàn luận, mới không nhịn được hỏi. Trúc Lan tỉnh hồn, mới vừa rồi nàng đang tiếp tục sắp xếp trí nhớ trong đầu, thấy tiểu khuê nữ của nguyên thân, bộ dạng đúng là đáng yêu, tóc được nuôi dài, buộc thành hai búi tóc, khuôn mặt còn có chút bụ bẩm, mắt to, đáng yêu không chịu được. Chỉ là, trong lòng Trúc Lan rất phức tạp, vẫy tay nói. Nương nghĩ chút chuyện, không có gì là không thoải mái, tới bên cạnh nương. Chu Tuyết Hàm thanh thúy đáp lời. Giọng điệu lộ ra vui sướng. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Lan lại không vui mừng như vậy, nàng cho rằng mình xuyên qua ở thời không song song, vương triều chưa từng nghe nói, không nghĩ tới sửa sang lại trí nhớ mới phát hiện, nàng chạy theo mốt, thành người xuyên thư. Cách chương.